Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, hàng năm đều có tiền kiếm lời. Nghe đến mấy câu này, Miêu Tiên Nhân đều không còn gì để nói, người so với người thật sự là tức chết người, người bình thường muốn kiếm tiền vũ trụ, không biết bao nhiêu gian nan, liều sống liều chết, xuất sinh nhập tử. Đều chưa hẳn có thể kiếm lời bao nhiêu, nhưng người ta ngược lại tốt, phùng niên quá tiết, hoặc là sinh nhật thời điểm, một đám người vội vã cho nàng đưa tiền, bất chi bất giác liền có hơn 100 vạn tiền vũ trụ. Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoa, dai dai, ta cũng tìm tới, ta cũng có 100 vạn tiền vũ trụ, hảo lợi hại. Phía trên cũng có rất nhiều số không, tựa như là 90 vạn tiền vũ trụ, ta cũng vậy, cũng có 80 vạn tiền vũ trụ. Những chữ số này đến cùng là thế nào xuất hiện? Làm sao trước đó liền chưa thấy qua? Nhiều như vậy tiền vũ trụ xài như thế nào a? Đến cùng có thể mua bao nhiêu đồ chơi cùng đồ ăn vặt? Không thể hoa, mụ mụ nói đây là muốn dùng để nộp học phí. Một đám tiểu hài tử líu díu nói ra, đều là tra được chính mình ngân hành tài khoản kim ngạch. Từng cái đều là kêu to lên, tựa hồ thập phần hưng phấn bộ dáng, phảng phất là phát hiện tân đại lục. Miêu Tiên Nhân nhe răng trợn mắt, bọn này tiểu hài tử tuyệt bích là một đám tiểu nha nội. Siêu cấp phú nhị đại loại kia. Nếu không lời nói làm sao có thể từng cái trên thân nhiều như vậy tiền vũ trụ. Giống như không đem tiền vũ trụ xem như tiền một dạng. Phổ thông gia đình đoán chừng cả một đời tích xúc đều không có mấy chục vạn tiền vũ trụ. Có thể bọn này tiểu hài tử ngược lại tốt. Vẻn vẹn là mỗi năm cho hồng bao. Liền có nhiều tiền như vậy. Kiếm tiền đơn giản không nên quá dễ dàng. Tiểu bằng hữu nghe đến mấy câu này. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, nói, có hứng thú hay không đem bọn ngươi ngân hành tài khoản tiền giao cho ca ca đến bảo quản. Cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hắn lộ ra một bộ đại hôi lang nhìn lấy tiểu hồng mạo. Bộ dáng, không hứng thú, tiểu mập mạp khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi khẳng định là cái người xấu, là muốn gạt chúng ta tiểu hài tử tiền. Đừng cho là ta không nhìn thấu ngươi tà ác mục đích. Mẹ ta nói không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Một đám tiểu hài tử cũng là khinh bỉ nhìn lấy. Hạ Bình, làm sao có thể là đang lừa tiền? Các ngươi hiểu lầm, ai sẽ so với chúng ta thổ dân càng thêm đơn thuần? Hạ Bình lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Biểu thị chính mình là thổ dân, sẽ không lừa gạt tiền. Đúng nga, cái này đại ca ca là thổ dân, nghe nói thổ dân cái gì cũng đều không hiểu, 10 phần đơn thuần, chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội, cùng động vật không sai biệt lắm, tựa như là a, đoán chừng bọn họ liền tiền vũ trụ cũng không biết là thứ gì. Nói như vậy, chúng ta có thể là hiểu lầm thổ dân đại ca ca. Bất quá không biết vì cái gì. Ta luôn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là cũng là nói không nên lời. Một đám tiểu hài tử cũng là gật gật đầu. Bọn họ cũng muốn lên Hạ Bình thổ dân cái thân phận này. Nhất thời đề phòng tâm giảm mạnh. Đối với bọn hắn người ngoài hành tinh tới nói, thổ dân cùng sủng vật không sai biệt lắm. Là có thể tham quan triển lãm. Cũng có một chút thông minh tiểu hài tử y nguyên hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình. Mọi người tin tưởng ta không phải lừa đảo liền tốt. Hiểu lầm giải khai. Hạ Bình nói, để cho các ngươi đem tiền giao cho ta bảo quản. Đây cũng không phải là đang lừa các ngươi tiền, mà là ta hướng các ngươi mượn. Cái này là có thể lập xuống chứng từ, không có khả năng chống chế. Nói thí dụ như tiểu bằng hữu trên người ngươi 130 vạn đồng liên bang, nếu như cho ta mượn lời nói, ta có thể phân 100 năm trả lại cho ngươi. Hàng năm cũng còn ngươi 1.3 vạn đồng liên bang. Để ngươi hàng năm đều có tiền kiếm lời. sống đến 100 năm đều có tiền hoa. Nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy cái này rất lợi hại có lời? Hắn nói ra bản thân hàng năm trả khoản kế hoạch, biểu thị chuyện này đối với bọn hắn có ích lợi rất lớn. Nghe hảo lợi hại, sống đến 100 năm đều có tiền kiếm lời. Hàng năm đều có thể đạt được một số lớn tiền vũ trụ. Giống như rất lợi hại có lời bộ dáng. Nhìn như vậy đến, thổ dân đại ca ca thật đúng là không là đang gạt chúng ta. Đây là đang cho chỗ tốt chúng ta. Một đám tiểu hài tử nhãn tình sáng lên, nhất thời cảm thấy Hạ Bình không phải lừa đảo. Thế mà một trong vòng 100 năm đều sẽ đưa tiền bọn họ. Hơn nữa còn ký kết hợp đồng, lập xuống chứng từ, dạng này liền càng thêm sẽ không gạt người. Thế nào, có phải hay không cảm thấy điều kiện này rất hấp dẫn người ta? Nếu như các ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền, như vậy về sau các ngươi hàng năm đều có tiền kiếm lời. Có thể liên tục không ngừng mua được rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Cái này kỳ thực cũng là một khoản đầu tư. Hơn nữa còn không cần các ngươi công tác liền có thể kiếm tiền. Nếu như các ngươi cha mẹ nghe được chuyện này, khẳng định sẽ cảm thấy thật cao hứng, cảm giác được các ngươi lớn lên. Hạ Bình dửng dưng nói ra, đúng nga, nếu như chuyện này nói cho cha mẹ nghe, khẳng định hội khen chúng ta. Một số đại nhân chỉ có công tác tài năng kiếm tiền. Hiện tại chúng ta là tiểu hài tử liền kiếm tiền. Chúng ta so với bọn hắn lợi hại rất nhiều lần. Nếu là ngôi hoàng đế bọn họ biết chuyện này, khẳng định hội hâm mộ chúng ta. Thổ dân đại ca ca, tiền ta cho ngươi mượn, cùng ta ký hợp đồng đi. Không, vẫn là ta trước cho mượn ngươi. Không không không, ta cho ngươi mượn đi. Ta tiền nhiều nhất, rất nhiều tiểu hài tử đều bị dao động què. Từng cái tranh nhau chen lấn muốn mượn tiền cho Hạ Bình. Nhìn thấy loại tình huống này, Miêu Tiên Nhân, ngoặc kép, nó không lời nào để nói. Cảm thấy tiểu tử này ra mặt dày tới cực điểm, liền xem như tiêm tinh pháo đều đánh không thủng. Trắng trợn lừa gạt tiểu hài tử tiền, không biết xấu hổ tới cực điểm. Còn nói cái gì phân 100 năm trả về, hàng năm đều có kiếm lời. Kiếm lời cái rắm, bất quá chỉ là đem đối phương kim, phân 100 năm trả hết nợ mà thôi, liền lợi tức đều không có. Đây quả thực là tại tay không bắt sói, lừa gạt người chết không đền mạng, ngân hàng đều không có tên này gian trá. Hạ Bình cũng có chút tâm hỏng, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Người nào để cho mình là thổ dân, đều không có biện pháp gì kiếm được tiền vũ trụ, mới dùng loại này tiểu thủ đoạn tiến hành tích lũy ban đầu. Người phi thường được phi thường sự tình, hắn cũng sẽ không câu nệ tại bất luận cái gì quy củ. Mà lại hắn cũng không phải thật đang gạt tiểu hài tử tiền. Tiền này vẫn là muốn trả, chẳng qua là phân 100 năm mà thôi. Nếu là hắn tại trong thời gian ngắn kiếm lời càng nhiều tiền, đương nhiên hội kịp thời trả lại. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là những đứa bé này vẫn là tiểu nha nội. Trong nhà căn không thiếu tiền, chút tiền ấy đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Cho nên tâm hắn an lý đức nhường cái qua, ngày sau trả lại, không đến bao lâu. Hắn liền cùng bọn này tiểu hài tử ký mượn tiền hiệp nghị. Đồng thời đem bọn hắn tiền toàn bộ mượn đi. Mức cực kỳ to lớn. Đạt tới 23 triệu tiền vũ trụ. Dạng này số lượng đặt ở vũ trụ lời nói, khẳng định hội hù chết không ít người bình thường. Cái này nên xú thổ dân thí sự đều không làm. Thế mà liền trở thành ngàn vạn phú ông. Không biết siêu việt bao nhiêu người bình thường. Cảm ơn đại ca ca, nhớ kỹ hàng năm đều chia tiền cho chúng ta, không phải vậy chúng ta liền kêu ba ba đánh ngươi. Đúng nga, không cho phép gạt chúng ta. Một đám tiểu hài tử líu díu nói ra, yên tâm, ta là loại kia hội gạt người thổ dân sao? Trên thế giới liền không có so ta càng thành thật đến. Không tin lời nói, ta gọi ngay bây giờ năm thứ nhất khoản cho các ngươi. để cho các ngươi hưởng thụ một chút kiếm tiền nhanh cảm giác. Hạ Bình lập tức đem năm thứ nhất tiền gọi cho hắn nhóm, lập tức liền thiếu đi 23 vạn tiền vũ trụ. Đây đối với khoản này số lượng tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Thu đến khoản tiền thứ nhất về sau, nhất thời những đứa bé này liền yên tâm lại, cảm thấy cái này thổ dân xác thực là đáng tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.